Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 89. Hai cái đầu chọc. Sáng sớm 5 giờ rưỡi bắt đầu. Đã quen chính mình đồng hồ sinh học Seido, các tuyển thủ lục tục đều lên, tuy nói sáng sớm cũng không cưỡng chế yêu cầu mọi người huấn luyện, nhưng mọi người vẫn là theo thói quen làm đơn giản, làm nóng người vận động. Duy trì trạng thái vận động tuyển thủ là rất không dễ dàng, một cái nghề nghiệp mỗi ngày chính là huấn luyện. Huấn luyện chuyện muốn làm nhất chính là có cái thời gian, có một nơi có thể khỏe mạnh ngủ một giấc, nhưng là không được. Có câu nói tay không rời quyền, miệng không ngừng thổi, chỉ cần rèn luyện thật nhiều thì kỹ năng sẽ ngày càng thành thạo. Thân thể là rất thần kỳ, một ngày bất động, muốn duy trì trạng thái, đều cần vừa giữa trưa, thậm chí thời gian dài hơn đến khôi phục một khi thật sự thư giãn hạ xuống một quãng thời gian. Muốn khôi phục thực lực, cái kia cần thời gian, càng là lượng lớn, vì không để thân thể của chính mình dị sát. Quản chi là nghỉ ngơi tháng ngày, các tuyển thủ cũng ở duy trì phổ thông phân lượng làm nóng người huấn luyện, chuyện này với bọn họ tới nói, đã tương đương với nghỉ ngơi cao trung 3 năm, chân chính có thể đánh bóng chày thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng là 2 năm rưỡi trong này. Không có bất kỳ có thể lãng phí địa phương thể dục buổi sáng sau khi kết thúc. Mọi người đến CLB bóng chày chuyên môn nhà ăn. Đi ăn cơm Seido cao trung CLB bóng chày nhà ăn là miễn phí, bên trong các loại đồ ăn dinh dưỡng phối hợp cũng rất phong phú. Năm thứ 3 Picture tan ba, một mình ngồi ở trong góc ăn cơm, hắn ăn mất tập trung, dù là ai trải qua hắn trải qua tất cả, e sợ cũng không có cách nào. Ôn hòa nhã nhặn ăn cơm trước Yakushi chiến, ngoại trừ Sawamura ở ngoài, Seido cái khác picture hoặc là độ tín nhiệm không đủ, hoặc là bị Todoroki Raichi quái vật kia đánh nổ, nói chung chật vật rất, trong này tự nhiên cũng bao quát. Năm thứ 3 tan ba, tuy nói hắn thời khắc cuối cùng ném bóng thể hiện rồi không sai trạng thái, có thể trận đấu kia hắn chung quy là làm mất đi đầy đủ 4 điểm, biểu hiện nát rối tinh rối mù. Không nghĩ tới ngày hôm qua tuyên bố starting thời điểm, Kataoka huấn luyện viên sẽ ở then chốt vòng bán kết phái chính mình làm starting, bị huấn luyện viên như vậy tín nhiệm. Tan ba đương nhiên cao hứng, nhưng hắn kéo kẹt tương đương một tiếng, một cái phi thường tuấn lãng bóng người lôi kéo cái ghế ngồi vào tan ba đối diện. Tan ba, trạng thái làm sao, trạng thái làm sao? Đối diện người kia một câu nói, tan ba liền cảm giác trong cơ thể chính mình hiện ra dâng trào sức mạnh Chris. Hôm nay xen sân chiến, hắn hợp tác không phải năm thứ 3 tuyển thủ, rất khó lý giải Chris đối với bọn họ khóa này ý vị như thế nào, không chút khách khí. Đó là một loại tinh thần trụ cột cùng giấc mơ. Chris chính là năm thứ 3 tuyển thủ giấc mơ, lời này nói đến có chút khó có thể lý giải được. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, liền biết là chuyện ra sao. Vừa nhập học thời điểm, Chris liền thể hiện rồi đội bóng đội một chủ lực thực lực khủng bố, thực lực này ở cùng giới xem ra, tự nhiên là hít khói, Seido đội một liền hẳn là Chris cái kia dáng vẻ. Lời này ai cũng không có nói, nhưng mọi người đều là nhắm vào cái mục tiêu này nỗ lực. Người ấn tượng đầu tiên là phi thường sâu, quản chi là đến hiện tại năm thứ 3 trong tuyển thủ cũng không có thiếu người cầm Chris cho rằng mục tiêu cùng thần tượng tan ba chính là như vậy. Thật giống như một cái cùng điếu tia, rốt cục đuổi tới một cái nữ thần tan ba nằm mộng cũng muốn cùng Chris hợp tác. Đặc biệt là ở năm thứ 3 cái này cuối cùng mùa hè, làm Chris hỏi hắn trạng thái thời điểm, tan ba rất tự nhiên hồi đáp, ta cảm giác trạng thái cũng không tệ lắm, rất tốt. Chris thỏa mãn gật gù, ta xem tinh thần của ngươi cũng không sai, ngày hôm qua thi đấu là không có cách nào, chúng ta coi như ảo não cũng không có bất kỳ biện pháp, trọng yếu chính là tiếp đó. Đứng lên, Picture Khâu sau khi biểu hiện, ta biết. Tan Ba trịnh trọng gật đầu vào lúc này. Gáy của hắn có vẻ càng thêm lóe sáng. Tan Ba, Chris, làm năm thứ ba ưu tú nhất Picture. Catcher tạo thành hợp tác thời điểm. Xây đô trong đội bóng, năm thứ ba các học trưởng. Mỗi một người đều phấn chấn lên, tuy nói Sawamura cùng Miyuki đều là rất tốt sức chiến đấu. Nhưng về tình cảm, bọn họ là không có cách nào cùng Chris cùng Tan Ba, so với lòng người đều là nghiêng. Tuy rằng có rất nhiều người sẽ nói, trái tim của chính mình là thả ở trong đó, nhưng kỳ thực, đây là không khả năng. Người không phải cơ khí, nếu không phải cơ khí, tự nhiên không thể như cơ khí như thế lạnh lẽo. Bọn họ đều có tình cảm của chính mình. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên lại tiến vào đến một người đầu chọc ca ạch. Nhìn người tới trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng ăn đột nhiên liền trở nên yên tĩnh lên. Sau đó chính là không nhịn được tiếng cười, ha ha, ha ha tương đương. Chỉ có điều vào lúc này, mọi người đều còn rất chỉ huy, không có thật sự cười to lên. Sawamura trợn mắt ngoác mồm nhìn chính mình phòng ngủ học trường. Nếu như hắn nhớ không lầm, ngày hôm qua lúc ngủ, Masuko tóc còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền nghĩ không ra. Masuko học trường, ngươi, ngay ở Sawamura chuẩn bị hỏi Masuko tại sao nghĩ không ra cạo trọc thời điểm, Takashima Ray bồi tiếp Kataoka đi vào. Kataoka đang cùng Takashima Ray tiếp đón lấy đội bóng, sắp xếp ăn sáng xong sau khi để mọi người đơn giản hoạt động dưới. Chúng ta 7 giờ đúng giờ từ nơi này xuất phát, đối thủ là Senson. Mặc dù biết có thể đánh vào Tây Tokyo tứ cường đội ngũ, tuyệt đối không có ai là cho không, nhưng thực lực chênh lệch rõ rõ ràng ràng bày ra ở nơi đó, mọi người cũng không lo lắng không thể chiến thắng. Senson có tự tin như vậy, để Seido tuyển thủ từng cái xem ra đặc biệt ung dung. Quay đầu thời điểm, Kataoka đúng dịp thấy đầu chọc Masuko ạch tương đương, sau đó hắn liền trầm mặc. Huấn luyện viên, đây là phản ứng gì? Masuko cũng e lệ, bị Kataoka xem 10 điểm thật không tiện. Masuko, xảy ra chuyện gì? Kataoka huấn luyện viên, trung quy trầm ổn, nhịn cười trực tiếp hỏi, ta sáng sớm sửa chữa tóc thời điểm quên thả thường dùng phó kiện, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười cũng lại áp chế không nổi, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Kominato Ryosuke vừa vặn ngồi ở Tan Ba phía sau, đưa tay kéo lại Tan Ba quần áo. Tan Ba quay đầu nhìn hắn, rốt cục có bạn. Kominato Ryusuke trêu nói, Tan Ba, không nói gì. Trong phòng ăn, một mảnh tiếng cười qua nửa ngày, chờ mọi người rốt cục trầm tĩnh lại, Kataoka mới gật đầu nói, sự tình vừa nhưng đã phát sinh. Vậy cũng không có cách nào, nhưng thi đấu bên trong, ghi nhớ kỹ không muốn phạm loại này tiểu sai lầm. Meiji Jingu sân bóng Tây Tokyo vòng bán kết, Seido cao trung xuất chiến Senson Academy thi đấu, sắp bắt đầu thi đấu, bắt đầu thời gian là 10 giờ sáng. Trận thứ hai sắp xếp ở 12 giờ 50 trận đầu. Seido cao trung vs Senson Academy trận thứ hai, Inazuro Industrial vs Sakurazawa cao trung thi đấu trước 1 giờ. Thì có khán giả lục tục vào sân nơi này, nửa mặt khán đài bị người đặt trước 4 cái bên trong góc, một góc bên trong một người, đem 2.000 người chỗ ngồi cho nhận thầu lên. Quen thuộc Seido tác phong người đều biết, đây là ma vương cấm vệ quân ở Tokyo huynh đệ, sớm đặt bao hết cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.